Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312. 13, ta không biết hắn là ai, cũng không biết ngươi là ai, nhưng chẳng cần biết các ngươi là ai. Phiền toái không muốn bế tắc giao thông. Tả Nghị vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên từng trận cười nhạo âm thanh. Điêu cái gì điêu, xa điêu, không thoát đối phương nhìn lên thân phận không giống bình thường. Căn cứ bo bo giữ mình ý nghĩ, không có ai sẽ bởi vì chút việc nhỏ này nhảy ra tự tìm phiền toái. Hiện tại Tả Nghị chính diện cứng rắn đỗi, để cho không ít người cảm thấy thống khoái, nhất là trung niên Tây Phục Nam rõ ràng là đại hạng người. Đúng không nguyện ý bán chó Tả Nghị bày ra hùng hổ dọa người tư thế, để cho rất nhiều người qua đường đều sản sinh phản cảm. Người nhà cái rắm cốt ngồi ở nơi nào? Có tiền không nổi a? Ừ, có tiền thật là không nổi. Nhưng nhân gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Ba dương kim tệ đều không để vào mắt. Trung niên Tây Phục Nam sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng. Trên trán gân xanh nhô lên vài cây, hắn từ trong hoài móc ra một quyển giấy chứng nhận sáng cho Tả Nghị nhìn. Hồng Lư Ti, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Hồng Lư Ti là đại hạng ngoại sự ngành, người này Tây Phục Nam quang minh thân phận của mình, ngược lại đưa tới càng lớn hư thanh. Tả Nghị nhàn nhạt hồi đáp, xin lỗi, ta không có phối hợp Hồng Lư Ti ép mua ép bán nghĩa vụ. Nói hay lắm, trong đám người truyền ra trầm trồ khen ngợi âm thanh, Tây Phục Nam đều nhanh điên, hắn rất muốn báo cho tất cả mọi người. Các ngươi cười nhạo vị này chính là man hoang thế giới Sổ Vương quốc đại vương tử Odi. Sổ Vương vị người thừa kế thứ nhất, một vị cường đại siêu phàm kỵ sĩ, đồng thời cũng là đại hạ thủ tướng tự mình tiếp đãi tôn quý khách nhân. Ngay vào lúc này, cái kia tóc đỏ tiểu nam hài nhịn không được, hắn dùng lực tránh thoát cha mình tay, hướng phía Bảo Nhi nắm trong tay lấy chó dây thừng chộp tới. Muốn đem thái khắc đoạt lấy đi. Tiểu Nam Hài là ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra nhân vật. Từ nhỏ liền thói quen dư lấy dư đoạt sinh hoạt. Muốn cái gì lại không có không chiếm được. Nhịn đến bây giờ đã xem như đáng quý. Dù sao mặc kệ trộm cũng tốt đoạt cũng tốt. Chỉ cần đến trong tay hắn đó chính là hắn. Mặc kệ có bất cứ phiền phức gì, bên người vị này vô cùng cường đại lão ba cũng có thể đối phó. Uông, Bảo Nhi còn chưa kịp làm ra phản ứng. Thái khắc đầu tiên phẫn nộ. Nó thế nhưng là có được cao độ trí tuệ siêu phàm ma thú. Đối phương cư nhiên dám can đảm cưỡng đoạt. Quả thực là chuột thè lưỡi ra liếm mèo mũi. Vây xem quần chúng chỉ nhìn lấy này tiểu bạch chó rất nhỏ rất đáng yêu. Thế nhưng Odi cùng phía sau hắn hai người đầu chọc áo bào trắng lại là đồng thời sắc mặt thay đổi. Trong đôi mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, bởi vì thái khắc tại trong chớp mắt bộc phát ra hung mãnh khí thế. Để cho bọn họ sản sinh đối mặt man hoang thế giới trong đỉnh cấp man thú ảo giác. Odi phản ứng cực nhanh, lấy tay một phát bắt được tiểu nam hài sách trở về. Hắn thực sợ con trai mình bị thái khắc xé thành mảnh nhỏ. Tuy người sau thoạt nhìn là yếu như vậy tiểu, mà phía sau đầu chọc áo bào trắng lập tức giơ tay lên trong mộc trượng. Đầu trượng lập lòe ra u lam sắc quang mang. Không khí phảng phất tại trong chớp mắt ngưng kết. Nếu như ta là ngươi, Tả Nghị điều chỉnh ống kính đầu nam trầm giọng nói. Ta không có thể làm như vậy. Ngươi là ai? Đầu chọc kinh ngạc vô cùng, thiếu chút đem trong tay pháp trượng đều cho ngã, bởi vì Tả Nghị nói rõ ràng là côn cổ ngữ, hơn nữa còn là cao giai vị ngôn ngữ thuyết minh. Côn cổ ngữ là phần lớn nguyên vũ trụ thông dụng lời nói. Thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nó là thuộc về cao tháp pháp hệ thông dụng lời nói. Bất kỳ cao tháp hệ vu sư, pháp sư hoặc là thuật sĩ đều tất nhiên nắm giữ côn cổ ngữ. Không hiểu côn cổ ngữ vu sư cùng pháp sư liền cấp thấp nhất pháp thuật thủ đoạn cũng không thể thi triển ra. Mà côn cổ ngữ là phân tầng thứ, càng là cao giai côn cổ ngữ đối với tinh thần lực yêu cầu lại càng cao. Chỉ bất quá không quan hệ ngôn ngữ cơ bản phân biệt, nhưng có thể trực quan địa thể hiện người làm phép thực lực tầng thứ. Cấp thấp pháp sư có thể nghe hiểu cao giai pháp sư nói côn cổ ngữ, cũng có thể mượn này minh bạch hai bên giữa chênh lệch. Tại trong tích tắc này, đầu chọc áo bào trắng cho là mình mạo phạm một vị mạnh mẽ đại pháp sư. Tả Nghị lại không có lại để ý tới đối phương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng Odi. Nói, tại trên người của ngươi, ta không thấy được một vị kỵ sĩ xứng đáng mỹ đức. Tả Nghị thanh âm cũng không vang rồi, dùng rất bình thản ngữ khí tới thuyết minh một cái đơn giản sự thật. Thế nhưng rơi vào Odi trong lỗ tai lại phảng phất lôi đình rền vang. Hắn trên trán nhất thời chảy ra hạt đậu mồ hôi đầy đầu nước. Khóe mắt không tự chủ được địa co quắp, đã vô pháp ức chế nội tâm bỗng nhiên bạo phát sợ hãi. Hắn sở hữu kiêu ngạo cùng tự tin, tại trong chớp mắt bị nghiền thành bột mịn, giống như là trong bụi cỏ con kiến nhìn lên ngật lập thiên địa núi cao cự nhân. Vô cùng nhỏ bé cùng hoảng hốt cảm giác, Odi khó khăn nuốt nuốt nước miếng, hắn ý thức được Tả Nghị cường đại. Để cho hắn run rẩy cường đại, đem vẻ mặt như đưa đám tiểu nam hài giao cho sau lưng đầu chọc nữ áo bào trắng. Vị này Sổ Vương quốc đại vương tử tay phải nắm tay đặt ở ngực. Cung kính địa hướng Tả Nghị khom mình hành lễ nói, xin ngài tha thứ ta mạo phạm, ta nguyện ý vì ta cùng hài tử của ta vô lễ. Hướng ngài làm ra bồi thường, đưa tay vào ngực. Hắn móc ra một khỏa bảo thạch đặt ở bên cạnh kim tệ dương thượng. Không biết những thứ này là có thể hay không để cho ngài thỏa mãn. Khối bảo thạch này chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc trạch. Hào quang chói mắt cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Odi tống xuất bảo thạch thời điểm. Trái tim đều tại run rẩy. Bởi vì này khỏa ma tinh là Sổ Vương quốc trấn quốc chi bảo. Nó nguyên bản thuộc về một đầu vô cùng cường đại man thú. Tại xâm lấn Sổ Vương quốc trong quá trình bị giết chết lấy được. Sổ Vương quốc vì thế trả giá cực kỳ thảm thiết giá lớn. Lúc ấy chết trận cao giai kỵ sĩ cùng pháp sư là hơn đạt mấy trăm vị. Suy yếu rất lớn quốc lực. Lần này Odi đem nó mang tới là muốn đổi lấy một đám trọng yếu tài nguyên. Nhưng hiện tại hắn cần dùng này khỏa ma tinh để đổi lấy Tả Nghị tha thứ. Bốn phía một mảnh vắng lặng, sở hữu người qua đường ánh mắt tất cả đều bị này khỏa ma tinh cho một mực hấp dẫn ở. Không có người nào biết nó cụ thể giá trị, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra một cái thiên văn sổ tự tới. Tả Nghị không nói gì, Odi không dám ngẩng đầu cũng không dám nâng người lên cán. Hắn trên trán mồ hôi tích tích rơi xuống, bên cạnh Hồng Lư Ti Tây Phục Nam đều nhanh muốn hôn mê. Toán, qua một lát, Tả Nghị rốt cục tới mở miệng nói, ta tiếp nhận ngươi xin lỗi, Thái Khắc, cái này cho ngươi đương đồ ăn vặt a. Uông ô, Thái Khắc kêu lên vui mừng một tiếng, bỗng dưng cao cao nhảy lên phi phun ra đầu lưỡi. Giống như là tắc kè hoa bắt con mồi đồng dạng đem kim tệ dương thượng viên kia ma tinh dính chặt. Trong chớp mắt cuộn đảo trở về, ủng ụp, một tiếng nuốt đến trong bụng. Đại ma vương ba ba thật tốt. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua cùng giữ gốc vé thắng duy trì. Cảm ơn mọi người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.